Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441. Chính văn chương 441 ta yêu ngươi. Liền đủ rồi, lúc này đây Bách Lý Cảnh Ca cũng không giống như là phía trước như vậy bá đạo. Mà là ôn nhu rất nhiều, cùng Mục Vân giao đầu lưỡi dây dưa, cùng nhau hưởng thụ này vui thích thời gian. Một hôn từ bỏ, Mục Vân Giao thân mình đã mềm mại đến như là một bãi thủy giống nhau. Cả người đều ngã xuống Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao có chút phát sưng môi đỏ. Hầu kết trên dưới giật giật, gợi cảm trầm thấp thanh âm lại truyền ra tới. Vân Giao, chờ cứu trở về ngươi mẫu thân, chúng ta liền thành thân đi. Hảo, Mục Vân Giao nghe vậy. Đầu tiên là có chút trố mắt, yên lặng nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau ứng tiếng nói. Đau không, nghe vậy, Bách Lý Cảnh Ca trong mắt, trên mặt đều hiện ra vui mừng tươi cười, theo sau lại sờ sờ Mục Vân Giao sưng đỏ cánh môi. Nhẹ giọng nói, ngươi nói đi, Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, không vui nói, tuy là trách cứ ánh mắt. Bất quá Mục Vân Giao giờ phút này hai tròng mắt mị nhãn như sóng. Như vậy chừng, nhưng thật ra có một cổ hờn dỗi ý vị. Hơn nữa trên mặt còn chưa rút đi màu đỏ. Làm người nhìn liền muốn phạm tội. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Hầu kết lại trên dưới giật giật. Vốn là trầm thấp thanh âm lại nhiều vài phần khàn khàn. Vân Giao. Người như vậy làm ta rất muốn phạm tội. Mục Vân Giao nghe vậy. Lặng im không nói, cầm thú cảm giác quen thuộc, có hay không, Cảnh Ca, người nhiều ít tuổi, Mục Vân Giao trầm mặc có trong chốc lát, lúc này mới lại mở miệng hỏi, ta sao, làm sao vậy, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, lâm vào chính mình tự hỏi chung, hắn giống như đã sống rất lâu rồi, đến nỗi cụ thể có bao nhiêu lâu, hắn cũng chưa từng tính toán quá, nếu là thật nói ra chính mình tuổi tác tới. Hắn Vân Giao bảo bối nhi có thể hay không ghét bỏ hắn. Tuy rằng Vân Giao không phải một cái lấy tuổi độ người nữ tử. Chính là khó tránh khỏi nàng đã biết chính mình tuổi tác. Sẽ ghét bỏ hắn, rốt cuộc, bọn họ chi gian tuổi tác chênh lệch thật sự thật lớn thật lớn. Càng như vậy nghĩ, Bách Lý Cảnh Ca liền càng là quyết định chủ ý. Ngàn vạn không thể bại lộ chính mình chân thật tuổi. Không như thế nào. Liền tò mò, Mục Vân Giao nghiêng đầu, một phen lời nói liền đem trầm tư Bách Lý Cảnh Ca lôi trở lại hiện thực giữa. Rất tò mò, Bách Lý Cảnh Ca sống nhiều năm như vậy, gặp qua như vậy không đùa muôn hình muôn vẻ nữ tử. Như thế nào sẽ liền ăn vạ nàng? Ngươi chỉ cần biết, ta là ngươi tương lai phu quân. Liền có thể, Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao có chút hỗn độn sợi tóc. Nhẹ giọng nói, Mục Vân Giao nghe vậy, chẳng lẽ hắn so với chính mình lớn hơn nhiều, cho nên mới ngượng ngùng nói chính mình tuổi tác, ngươi có phải hay không so với ta lớn hơn nhiều? Mục Vân Giao nhướng mày hỏi, Vân Giao, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao nói, sờ sờ nàng nhu thuận đầu tóc, theo sau ra tiếng hỏi, ngươi vì cái gì sẽ coi trọng ta? Thế gian này nào có nhiều như vậy vì cái gì? Ta yêu ngươi, liền đủ rồi. Bách Lý Cảnh Ca cúi đầu nhìn Mục Vân Giao rất là thâm tình mà mở miệng nói. Ta đây hỏi ngươi, Vân Giao vì sao ngươi lại sẽ coi trọng ta? Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh Ca vấn đề trầm mặc một cái chớp mắt. Vì sao sẽ thích thượng Bách Lý Cảnh Ca? Vấn đề này nàng thật đúng là không có nghĩ tới. Trước kia nàng tổng cho rằng. Chính mình một người vô câu vô thúc, như vậy liền thực hảo. Ở phía trước một đời, cha mẹ nàng lần lượt rời đi sau, nàng liền bị một sát thủ thu dưỡng. Ngay từ đầu nàng cũng không biết thu dưỡng nàng người là sát thủ. Lúc ban đầu thời điểm, người kia đối nàng cũng thực hảo. Sau lại chậm rãi, hắn liền bắt đầu thay đổi. Mỗi ngày đối nàng không đánh tức mắng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.